tia u tá bản quyền vã lã y tá lá p tá bản quyền c ná p vã o gã lập phương c theo bá bảng n nang lã bản quyền n lã t nhã n theo bá n há trong lã c e á lập phương cả bình phương n nghe thả y ngã sa e độ á ưng vã l a y độ u há ưng va thả c giá c nhau nhanh lã n móa n giá gã gã e á lập phương ná a cách chương.